Phần 10. 12 tháng 12 2005. Làm sao để nghĩ được như Chúa Trời? Gần chục năm trước, tôi có tổ chức một buổi nói chuyện về chủ đề làm sao để suy nghĩ như Chúa Trời. Mọi người nghe thích lắm. Những người đã đến nghe hôm ấy ở Houston vẫn còn nhớ. Và năm ngoái, tôi đã đưa cuộc nói chuyện đó lên Internet để ai cũng có thể nghe được qua mạng. Ai nghe cũng đều rất thích. Nguyên nhân khiến cho nó được hưởng ứng nhiệt tình và rộng rãi như vậy là vì cuộc nói chuyện đó giống như là sự giải phóng trong tư tưởng. Suy nghĩ như Chúa Trời, nghĩa là không giới hạn suy nghĩ của mình. Bạn có nghĩ là trong suy nghĩ của Chúa Trời có khái niệm giới hạn không? Bạn có nghĩ là Chúa Trời có thể nói đến chuyện thiếu thốn và hạn chế không? Bạn có nghĩ là Chúa Trời lại tiếc nuối vì đã không làm một điều gì đó không? Tôi thì không nghĩ như vậy. Trong buổi nói chuyện hôm ấy của tôi kể về chuyện Barry Neil Kaufman và Susie, vợ anh, chữa cho con trai họ khỏi chứng hoang tưởng. Tôi cũng kể về Merritt Schneider, bị mù bẩm sinh và đã tưởng là không thể chữa được. Nhưng giờ anh đã nhìn thấy được và đang giúp mang lại ánh sáng cho những người khác. Và tôi cũng nói về chuyện tôi làm việc với Jonathan, một huấn luyện viên về môn thần diệu học mà tôi đã có dịp hợp tác cùng mấy năm trước. Phần lớn những câu chuyện này đều có trong cuốn Spiritual Marketing của tôi. Cái chính ở đây là, giả sử bạn có thể suy nghĩ như Chúa Trời, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Và bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nói gì? Tôi chắc chắn là Chúa Trời sẽ không từ chối cho tiền hoặc cho thứ gì khác nữa. Tôi chắc chắn là Chúa Trời sẽ không bận tâm lo lắng về chuyện tiền sẽ đến với ông ấy, bà ấy như thế nào. Tôi cũng chắc chắn là Chúa Trời không đặt ra cho mình giới hạn là sẽ cho bao nhiêu. Vậy thì, bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể suy nghĩ như Chúa Trời? Câu hỏi tuyệt vời này luôn xuất hiện ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ xử sự thế nào trong quan hệ của mình nếu như bạn suy nghĩ như Chúa Trời? Bạn sẽ xử sự thế nào trong công việc của mình nếu như bạn suy nghĩ như Chúa Trời? Bạn sẽ xử sự thế nào trong xã hội nếu như bạn suy nghĩ được như Chúa Trời? Đây không chỉ là một bài tập giải phóng suy nghĩ về cách hình dung sáng tạo, đây còn là một cơ hội để mở tấm lòng của bạn. Bạn suy nghĩ như Chúa Trời bằng cách nào? Bạn hãy giả vờ, hãy làm như bạn chính là Chúa Trời vậy. Nếu bạn là ông trời, bạn sẽ suy nghĩ ra sao? Riêng tôi sẽ chẳng gò bó những suy nghĩ của mình vào bất cứ khuôn khổ nào cả khi tôi bắt đầu đóng vai Chúa Trời. Tôi nghĩ đến tất cả mọi thứ. Chiến thắng bệnh ung thư ư? Tất nhiên rồi. Thắng tiền triệu ở sòng bạc ư? Dễ ợt. Giải quyết nạn đói ư? Vô tư đi. Dĩ nhiên, làm sao để thực hiện những mục tiêu vĩ đại đó lại là một chuyện khác. Giả sử tôi suy nghĩ được như Chúa Trời, trong đời tôi sẽ có gì khác đi không? Một ví dụ điển hình chính là quyển sách này đây. Chiều hôm thứ Sáu, tôi có nói chuyện với John Harichandran. Ông là người bạn thân và cũng là cha tinh thần của tôi. Ông bảo tôi là sắp tới tôi sẽ viết một cuốn sách mới. Đương nhiên bạn chẳng cần phải là tiên tri để biết điều này. Tôi vốn là nhà văn mà. Và lúc nào mà tôi chẳng đang viết những cuốn sách mới. Nhưng có một cái gì đó trỗi dậy trong tôi khi John nói rằng tôi sắp viết một cuốn sách mới. Chúng tôi hàn huyên một lúc về những ý tưởng cho cuốn sách. Ông lập luận rằng bài báo của tôi, cái bài báo có tên Bí quyết làm ra tiền vĩ đại nhất trong lịch sử ấy, được công chúng độc giả biết đến khá rộng rãi. Vì vậy, nếu tôi viết được một cuốn sách dựa trên ý tưởng của bài báo này, nhất định nó sẽ được chào đón nồng nhiệt. Và tôi cũng sẽ giúp được cho thế giới này rất nhiều. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói với John về điều này, nhưng quả thực là từ lâu tôi đã muốn viết một cuốn sách lấy ý tưởng từ bài báo này. Và chỉ một lời gợi ý nhẹ nhàng của John đã đủ để thúc tôi lao vào viết cuốn sách ngay ngày hôm sau. Khi tôi đánh máy những dòng chữ này là ngày thứ hai, tức là 3 ngày sau đó. Nói tóm lại là nhờ cách suy nghĩ như Chúa Trời, tôi đã vượt qua mọi hạn định thời gian mà người ta cần để viết một cuốn sách. Cuốn sách này đã được viết ra chỉ trong vòng trên dưới 3 ngày, hoàn toàn không tồi chút nào. Quay trở lại với trường hợp của bạn, nếu như bạn nghĩ như Chúa Trời, bạn sẽ làm gì ngay bây giờ? Nếu cần cho tiền, thì hãy cho đi. Nếu cần viết sách, hãy viết ngay đi. Nếu cần bắt đầu một công việc kinh doanh, hãy làm ngay đi. Chẳng có hạn định nào cả. Chỉ cần cứ nghĩ như Chúa Trời là được.